nhân bậc nâng đỡ Tam Tạng, nhân bậc làm cho giáo pháp được hưng thịnh trường tồn. Đức Đạo Sư đã thuyết lưỡng nghĩa hai lời. Nếu chỗ trên đúng thì chỗ dưới sai hoặc trái lại. Vậy biết đâu là lời giáo giới đúng đắn chân chính của Đức Đạo Sư. Đức Thế Tôn chẳng bao giờ thuyết hai lời lưỡng nghĩa mâu thuẫn nhau đâu, Tâu Đại Dương. Trong giáo hội của Đức Tôn Sư, Ngài cho phép chư Tăng tùy duyên, tùy sở thích mà chọn chỗ ngụ cư cho mình, không nhất thiết là rừng, nghĩa địa, chùa hay thất liêu. Ngài chưa hề cấm chư Tăng sống ở chùa, thất liêu hoặc khuyến khích nên sống ở rừng hay nghĩa địa. Vấn đề quan trọng là sống sao để khỏi dính mắc, lưu luyến chỗ ở của mình, phải thường xuyên thay đổi từ chỗ này sang chỗ khác. Chính đời sống không dính mắc, không lưu luyến mới là phải lẽ cho sa môn, nghiêm trang cho sa môn, thích hợp cho sa môn, là cảnh giới của sa môn, nên dành cho sa môn, là nơi mong mỏi của sa môn. Tâu Đại Dương, ví như loài hươu nai sống ở trong rừng, chúng tự do, thảnh thơi đi từ chỗ này sang chỗ khác, không nhất định ở một nơi nào cả, hoàn toàn theo ý muốn, sở thích của mình. Chư tỳ kheo cũng nên sống đời vô trú như hươu nai vậy. Tâu Đại Dương, còn vấn đề xây dựng chỗ ở, tạo chùa chiền, am thất cho chư Tăng mà Đức Phật thường tán thán là vì lợi ích cho giáo pháp, lợi ích cho hàng cư sĩ tại gia. Công đức, phước báo xây dựng cảnh già lam cho chư Tăng, có chỗ ngụ cư dễ dàng để tu học thật là vô biên vô lượng, là nhân sanh cảnh trời, cảnh người phú túc và sang cả. Ngoài ra, đó còn là nhân để thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, chứng quả niết bàn vô sanh. Lại nữa, Tâu Đại Dương, nếu mà chư tỳ khưu đều sống ở rừng, nghĩa địa, nơi quan sơn cùng cốc, ai cũng lìa xa nơi phố thị, làng mạc cả, thì cận sự nam nữ hai hàng, lấy đâu để nghe giáo pháp, để thọ trì quy giới, để cúng dường, bố thí, để tạo phước báo, để tăng trưởng tính, giới, văn, thí, tuệ cho mình. Lại nữa, Tâu Đại Dương, nếu không có chùa chiền, am thất, thì vua chúa, các vị đại thần thương gia, các giáo chủ bà la môn, những người có tâm cầu mong thấu hiểu giáo pháp, sẽ biết tìm đến đâu để học hỏi, trao đổi, thảo luận. Những người muốn tu sẽ tìm đến nơi nào để tu, và chư Tăng làm sao để học hỏi giáo pháp, phổ biến giáo pháp, kế tục giáo pháp để lưu hậu, truyền thừa. Đại Dương, dám mong Đại Dương giải đáp dùm cho những câu hỏi ấy của Bần Tăng. Dân, trẫm không dám nữa đâu. Sở dĩ mà trẫm còn nghe được giáo pháp hôm nay là cũng nhờ có cảnh già lam mà cận sự nam nữ đã dạy công kiến tạo. Cảm ơn Đại Dương. Trẫm không ngờ một câu hỏi bắt bí bình thường mà lối giải đáp của Đại Đức lại sâu xa, vi diệu như thế. Ôi, một câu hỏi tưởng như khó khăn mà Đại Đức đã tháo gỡ rất dễ dàng. Ôi, Đại Đức đã làm cho phân minh, sáng sủa những điều tối tăm, đã bẻ gãy dở dụng những luận điệu mà chúng ngoại đạo có thể xuyên tạc trong này mà. Quả thật, Đại Đức đã đem đến ở đây một con mắt của chư Phật để soi tỏ, nhìn ngắm mọi vấn đề, vì lợi ích cho vô lượng dân thiên trong thời mạt pháp vậy. 126. Tại sao Đức Thế Tôn không thu thúc cây bụng? Đức vua Milanda hỏi tiếp. Đức Thế Tôn có dạy rằng, này các thầy tỳ khưu, các thầy nên siêng năng trì bình khất thực nuôi mạng, chẳng nên giải đãi quên mình, phải nên thu thúc cái bụng, chẳng nên thọ thực quá độ. Vậy thì việc thu thúc cái bụng quả là rất quan trọng, phải không Đại Đức? Tâu đúng vậy. Câu Phật ngôn ấy là lời dạy phổ thông, không những cho các hàng tỳ khưu hữu học, mà còn cho các bậc thinh văn, độc giác và cả đứng toàn giác nữa, Tâu Đại Dương. nó quan trọng đến độ như vậy sao? Nguyên nhân là vì sao thưa Đại Đức? Bởi vì với cái trí thấy rõ thế gian, Đức Thế Tôn thấy rằng do nguyên nhân cái bụng mà chúng sanh giết hại mạng sống của nhau. Vì nguyên nhân vị ngon, ngọt, béo, bùi của khẩu dục và no đầy cái bụng mà có người cướp đoạt tài sản của nhau. Cũng từ cái bụng mà sinh ra không biết bao nhiêu tội lỗi, khổ đau, bao nhiêu giới phạm như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu, vân vân. Thậm chí có chúng sanh vì cái bụng mà giết cha mẹ mình, giết hại A-la-hán, chia rẽ tăng, chích máu Phật, vân vân. Gương Đề Bà Đạt Đa cũng vì lợi dưỡng, không thu thúc cái bụng mà hại Phật, phá hoại sự hòa hợp của tăng già, đến nỗi bị quả đất rút, bị lửa địa ngục A Tỳ thiêu đốt đến một cấp ba. Tâu Đại Dương, các hàng xuất gia nhờ thu thúc cái bụng nên ngăn ngừa được tất cả các tội lỗi khổ đau nêu trên. Ngoài ra, nhờ sống đời biết tri túc cái bụng nên họ dễ dàng thấy rõ khổ đế, thấy rõ tập đế, thực hành đạo đế để thành tựu diệt đế là cứu cánh của sa môn hạnh. Lại nữa, không những họ viên thành các sa môn quả mà còn dễ dàng chứng đắc bốn tuệ phân tích, tám định và sáu thần thông, vân vân. Lại nữa, Tâu Đại Dương, lợi ích thù thắng của sự thu thúc cái bụng không những dành cho con người, các bậc xuất gia phạm hạnh mà còn cho các loài động vật nữa. Ví như trong tích truyện Tiền Thân Phật, có con chim két tên là Suvanna Otaka, thu thúc cái bụng của mình mà làm cảm động cả thế gian, rung động đến cõi trời Đao Lợi, khiến cho vua trời Đế Thích nóng nảy, ngồi đứng không yên, phải hiện xuống trần gian hộ độ cho chim két. Tâu Đại Dương, Đức Thế Tôn vì thấy rõ nhân quả, ai không thu thúc cái bụng thì sẽ bị đau khổ, ai thu thúc cái bụng thì được an vui, nên Ngài giáo giới điều ấy là vì xuất phát từ tâm bi mẫn với hằng muôn sanh loại. Đức vua Milanda gật đầu. Quả thật là chí lý, khi biết thu thúc cái bụng, cái lợi ích của nó thật không ai dám bàn cãi nữa. Thế nhưng tại sao một lần nọ, Đức Thế Tôn có nói với tỳ kheo Udayi rằng: "Này Udayi, có khi Như Lai độ vật thực chừng bằng miệng bát, có lúc lại đầy hơn. Đừng nói rằng cái bát khất thực thời Phật tại tiền nhỏ hơn cái bát bây giờ. Cái bát vào thời nào cũng có thể làm no hai hoặc ba vị tỳ khưu cả." Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn thọ thực như thế là đầy căng cái bụng rồi, chẳng biết thu thúc cái bụng rồi. Thế mà Đại Đức dám bảo rằng thu thúc cái bụng là lời giáo giới phổ thông, không những cho các hàng tỳ khưu hữu học mà còn dành cho các bậc tinh văn, độc giác và cả toàn giác nữa. Liệu Đại Đức sẽ binh vực ra sao cho Đức Bổn Sư đây? Hay là đoạn văn kia được kết tập lầm lẫn, ngoại đạo xen câu đó vào để phá hoại niềm tin của các hàng cận sự nam nữ? Đại Đức Na Tiên mỉm cười. Không đâu, chính Đức Thế Tôn có thuyết lời ấy với tỳ kheo Udayi. Thế là Đại Đức xác nhận rằng Đức Thế Tôn không biết thu thúc cái bụng rồi. Tâu Đại Dương, trước khi đã thông vấn đề, Bần Tăng xin được hỏi Đại Dương vài điều. Vâng, Đại Đức hãy tùy nghi. Thu thúc cái bụng có được lợi ích gì? Thưa, để ngăn ngừa tội lỗi khổ đau, để tiêu diệt phiền não, để thành tựu dễ dàng sa môn quả, cùng những năng lực thù thắng khác. Đúng vậy, Đại Đức Na Tiên nói. Thế Đức Thế Tôn đã tiêu diệt khổ đau phiền não ấy chưa? Ngài đã thành tựu sa môn quả, tuệ phân tích và các thần thông thắng trí chưa, thưa Đại Dương? Dĩ nhiên, Đấng Toàn Giác đã thành tựu trọn vẹn và viên mãn tất cả những điều trên. Nói cách khác, Đức Thế Tôn là người đã tiêu diệt tất cả mọi nguyên nhân gây bệnh, là người không còn bệnh, trái lại là người có sức khỏe rất kiện toàn, phải không Đại Dương? Đúng vậy. Người bệnh thì phải uống thuốc, người vô bệnh, sức khỏe hoàn hảo thì có cần uống thuốc không hả Đại Dương? Vô bệnh thì uống thuốc làm gì? Đại Đức Na Tiên chợt cười nhẹ. Cảm ơn Đại Dương. Chính Đại Dương đã tự biện hộ cho Đức Tôn Sư. Đại Dương đã biện hộ rằng Đức Thế Tôn là người đã tiêu diệt hết phiền não rồi, đã thành tựu trọn vẹn sa môn quả, tuệ phân tích cùng những năng lực thù thắng khác, nên Ngài thu thúc để làm gì? Như người vô bệnh thì uống thuốc để làm gì? Trẫm hiểu. Đại Dương đã biện hộ hơi quá khi bảo rằng Đức Thế Tôn không cần phải thu thúc, nhưng thật ra một đôi khi thôi. Theo ý Bần Tăng thì Đức Thế Tôn luôn luôn thu thúc, vì thật ra thu thúc hoặc không thu thúc, bao giờ Ngài cũng vắng lặng tham sân phiền não, bao giờ Ngài cũng với tâm giải thoát, tuệ giải thoát, viên minh vô thượng. Ví như ngọc mani không tì vết, ánh sáng rực rỡ, hào quang chói lọi, thì ai lại mất công vô ích khi ngồi cặm cụi mà lau chùi, mài dũa, đánh bóng, phải vậy không Đại Dương? Dân. Đức vua Milanda gật đầu. Trẫm rất bằng lòng và hoan hỷ về lời giải đáp của Đại Đức. Đối với bậc đã giải thoát vô nhiễm rồi thì họ không còn bị ràng buộc bởi sự thu thúc hoặc không thu thúc ấy nữa. Tuyệt diệu lắm.